Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Phần 241. Ở phía sau tới dài dòng trò chơi kiếp sống. Hắn thường thường nhớ tới Tề Tư Nguyên. Hắn tổng cảm thấy có chút lời nói muốn đối Tề Tư Nguyên nói ra, nhưng là hắn lại rốt cuộc tìm không thấy cơ hội cùng lý do đi nói những lời này đó. Sau đó, bất chi bất giác, này một loại tiếc nuối liền chậm rãi biến thành khắc vào hắn trong lòng ba chữ. Tề Tư Nguyên, suy nghĩ cái gì đâu? Tề Tư Nguyên từ trên ngựa xoài khí mà rơi xuống đất, nhảy tới Tiếu Mặc Hàng bên người. Từ hồi ức chung trở về, Tiếu Mặc Hàng nằm trên mặt đất, nghịch quang nhìn Tề Tư Nguyên nhu hòa khuôn mặt, vì thế cười cười nói: "Tưởng ngươi, toàn thư xong, tác giả có lời muốn nói." Kết thúc lạp, viết quyển sách này mưu trí lịch trình không ít, nhưng là nơi này liền không nói nhiều lạp, chỉ hy vọng đại gia có thể chú ý cùng cất chứa tác giả khuẩn sách mới. Nơi này làm từng cái một quyển báo trước, đối tân văn có hứng thú tiểu đồng bọn chạy nhanh cất chứa một chút nha. Trọng sinh mà thế chi phế tài thiên sư, đây là một cái đại lão trọng sinh nhặt được tiểu chó săn. Mỗi ngày ăn ăn uống uống dưỡng dưỡng sủng vật, thu thu tiểu đệ sảng khoái chuyện xưa. Đạo sĩ Lâm Phong trọng sinh, trọng sinh ở một cái không có nửa điểm linh khí địa phương. Cái này kêu an toàn khu địa phương, ban ngày không có thái dương, ban đêm cũng không thấy được ánh trăng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa hắn là tưởng đều không thể suy nghĩ. Vì thế không có linh khí, không có pháp lực, phế tài tiểu đạo sĩ Lâm Phong bị lưu đày. Lưu đày ngày đó tất cả mọi người vẻ mặt đưa đám. Chỉ có Lâm Phong vân đạm phong khinh, còn có che giấu không được vui mừng ủng hộ. An toàn khu ngoại, là hắn thiên hạ a. Người khác trong mắt đáng sợ quái vật, với hắn lại là hy hữu linh thú. Sẽ ăn thịt người thực vật, lại là thượng cổ quyền trục ghi lại linh thực, không có đồ ăn, như thế nào sẽ, quả thực là khắp nơi mỹ thực a. Dọc theo đường đi còn có một ít kỳ kỳ quái quái người. Nhân sinh một chút cũng không tịch mịch a. Thỉnh click mở tác giả khuẩn chuyên mục, thu cái này yêu nghiệt đi. Hết chương.